Một người là thiếu tướng, một người là lính. Chẳng phải cấp trên với cấp dưới sao? Đàm Hy hài lòng, mặt Ngô Sở Điền tái nhợt. Ông cắt ngây người tại chỗ, ánh mắt đều tập trung vào Lục Trinh và Đàm Hy. Đến lúc này, ông ta mới tin, hai người quen nhau không phải đùa giỡn. Không sai, trước đó ông cắt vẫn cho rằng, Lục Trinh chỉ ham muốn cái mới mẻ mà thôi. Tuy Đàm Hy đã gặp qua người nhà họ Bàng và Lục, nhưng vấn đề tuổi tác bày ra đó, khiến người ta cảm thấy không đáng tin. Hơn nữa, tính cách hai người khác hẳn nhau. Đàm Hy hướng ngoại, Lục Trinh hướng nội, có thể nói là hai đầu thái cực, càng tăng thêm tính bất khả thi trong mối quan hệ này. Dù sao ông Cát vẫn giữ thái độ không ủng hộ. Nhưng chỉ vừa mới lúc nãy, Lục Trinh ra mặt không một chút do dự, rất chân chó hưởng ứng ngay lời của bạn gái, thậm chí không tiếc việc tổn thương người đã từng là chiến hữu. Được rồi, không phải là chiến hữu, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng anh lại không hề nể mặt, thái độ cứng rắn, giống như sợ Đàm Hy chịu oan ức, giống chó mẹ bảo vệ chó con. Ông Cát đột nhiên hiểu ra, tự ông ta làm ra bao nhiêu chuyện, không chỉ đẩy Đàm Hy càng ngày càng xa, mà còn đẩy khoảng cách với Lục Trinh ra xa hơn nữa. Sao ông ta lại hổ đồ như vậy? Ông ta hối hận vô cùng. Thái độ của Lục Trinh như vậy không chỉ khiến ông Cát tỉnh ra, mà còn giống như chậu nước lạnh đổ xuống ngay trên đầu Ngô Sở Điền, lạnh người, còn lạnh tim hơn. Đáng không? Cô ta hỏi, ánh mắt nhìn Lục Trinh đầy vẻ bị thương và đau khổ. Sự dè dặt và tự kiềm chế từng có trước sự đả kích này đã không còn tồn tại nữa, cô ta có gì tốt chứ? Người đàn ông căng mặt ra, ánh mắt âm u, những điều này đều không liên quan đến cô. Ha ha, không liên quan. Sau cùng, cô ta lại thua bởi một cô gái như vậy. Không cam tâm. Đàm Hy cong môi lên, đón lấy ánh mắt u oán của Ngô Sở Điền, tâm trạng rất tốt, không phải có muốn khiêu chiến với tôi sao? Được thôi, vừa hay ở dưới có khu bắn súng, chúng ta đọ súng thì thế nào? Cô muốn đọ súng với tôi. Đối phương nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền cười phá lên. Đúng vậy. Đàm Hy gật đầu, bây giờ là bà đấy nhịn không được muốn ép cô, chứ không phải cô tự tìm tới thách đấu. Người trước ở thế chủ động, còn người sau là kẻ bị động. Cô vẫn không hề chịu ăn thiết chút nào. Lục Trinh không nói gì, mặc kệ cố nháo, cho dù có thua cũng không sao, chẳng phải vẫn còn anh ở bên đó ư. Trời có sập xuống, cũng có thể thay cô đỡ lấy. Trong lòng ông cắt lột bột một tiếng, thầm bảo tiêu rồi. Gió chưa thổi qua sân bắn súng, cuốn theo từng hơi nóng. Đàm Hy nhìn lướt qua hàng súng ống để trên bàn, có súng trường M16 do Mỹ chế tạo, súng M4 carbine, súng máy M249, súng trường bắn tỉa xây tác M200. Đều là loại súng tốt. Ngô Sở Điền thấy vậy, tưởng cô không biết mấy loại súng ống này, giễu cợt nói, tuy rằng trong giai đoạn huấn luyện đặc biệt có được dạy về bắn súng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cô chắc muốn đọ súng với tôi chứ? Đàm Hy ngước mắt lên, nhìn cô ta một cái. Rõ ràng không hề mang cảm xúc gì, nhưng Ngô Sở Điền lại thấy giống như sự sỉ nhục lớn. Cô ta thẳng tiến về trước, chọn một khẩu súng bắn tỉa M40 ảo. Lên nòng, nhắm bắn, chỉ nghe hai tiếng đùng đùng, trúng ngay tấm bia. Ngô Sở Điền bắn một hơi, tám phát còn lại đều là vòng 10. Trở về tư thế, đặt súng xuống, tháo nút nhét tay ra, rời khỏi bia bắn. Ông Cát đứng ở nơi không xa, nhìn thấy hết mọi việc. Tuy rằng sự việc ngay trước mặt đây là điều ông ta muốn thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự bất an. Sự bất an này đã đạt đến cực điểm khi Lục Trinh bước đến sóng vai với ông ta. Ngài hài lòng chưa? Thằng nhóc cậu nói gì thế? Khuôn mặt già nua nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Lục Trinh đưa mắt nhìn ông ta, ánh mắt u ám, đây không phải điều ngài muốn ư. Gọi Ngô Sở Điền về lôi kéo quan hệ với tôi. Kích thích dục vọng thắng thua của Đàm Hy, thuận theo đó để cô ấy gia nhập bộ đội đặc công. Ông Cát à, dự định tinh vi lắm, không hổ là người làm qua tổng tham mưu, chủ ý cứ phải gọi là như sóng đánh vào bờ. Nghe giọng điệu thì rất hài hước, nhưng nếu như nghiên cứu kỹ biểu cảm của Lục Trinh thì có thể phát hiện lúc anh nói chuyện, ý cười không hề có trong ánh mắt. Ông Cát nuốt nước miếng, tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể nhịn. Suy cho cùng, việc ông ta làm đúng là không suy nghĩ ổn thỏa. Trong phòng đó, Ngô Sở Điền đã kết thúc lượt bắn. Cô ta đi đến bên cạnh Đàm Hy, thấy cô nhìn chằm chằm súng trên bàn thất thần liền nở nụ cười trêu tức, có cần tôi giúp cô chọn một khẩu không, gà mờ. Đàm Hy nhíu mày, cũng cười theo, hỏi, con người tôi không thích thấy loại người sinh ngoại, đồ của mình không dùng mà cứ thích dùng đồ người khác, đó gọi là để tiện. Súng cũng được, mà người cũng thế. Súng bắn tỉa Remington M40A1, bắn ra loại đạn đặc biệt M118, tốc độ 777 m/s. Khoảng cách có hiệu quả cao nhất là 800 m, là trang bị vũ khí của Hải quân lục chiến nước Mỹ. Xem ra, đồng chí Ngô đã ở nước ngoài lâu quá nên đã bị bánh mì bít tết nuôi thành cốt cách mặt mũi nô lệ rồi. Cái gì gọi là một nhát xuyên tim? Chính là đây. Theo quy định, lính Hoa Hạ chưa được sự đồng ý không được tùy tiện xuất ngoại. Trong đó, một nguyên nhân rất quan trọng là vì phòng ngừa bị thế lực nước ngoài đồng hóa. Vì vậy phần lớn binh lính học tập từ nước ngoài trở về nước đều trải qua một thời kỳ quan sát, chắc chắn không nghiêng về hướng phản xã hội phản bội quốc gia mới cho trở về đội. Trong khoảng thời gian đó, nếu có biểu hiện không ổn hoặc khả nghi, vậy kết quả sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ngô Sở Điển nếu đã có thể đứng ở đây thì chứng minh cổ ta đã vượt qua kỳ quan sát bình an. Giờ đây Đàm Hy buông lời đầy hàm ý như vậy, rất có thể khiến công sức trước đó của cô ta thành công dã tràng, phải tiếp nhận quan sát lại từ đầu. Cái gì gọi là đánh rắn bảy tấc? Chính là đây. Đàm Hy chọn cho mình một cây súng trường tự động tai 56, trang bị gốc gồm dao ba mặt, có thể tháo ra xếp lại được, có thể bắn đạn 7.62x39mm, được mệnh danh là AK-47, phiên bản Hoa Hạ. Một người dùng súng nước Mỹ, một người dùng súng sản xuất trong nước, trái ngược hoàn toàn. Lỗ mũi của Ngô Sở Điền sắp bốc cả khói lên luôn rồi, Đàm Hy chắc chắn cố ý mà. Đàm Hy đưa súng lên, nhắm chuẩn. Dù có gió thổi hay mây trôi, cô vẫn đứng yên, đôi mắt và cả hồn phách đều tập trung vào họng súng và tấm bia, rằng. Bóp cò, chỉ nghe tiếng súng vang lên. Vòng 10, khởi đầu thuận lợi. Ngô Sở Điển cảm thấy khó tin, sao có thể thể được. Bước được bước đầu tiên rồi thì sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn. 9 phát liên tiếp, tuy không ít lần xém chút dính biên, nhưng tất cả đều bắn trúng tấm bia, toàn bộ đều vòng 10. Phát cuối cùng, Đàm Hy nhắm kỹ. Thời gian như ngừng trôi. Ông cắt đã dài cả cổ, đợi thời khắc quyết định cuối cùng. Nếu Đàm Hy hoàn thành, vậy hai người hòa. Nếu có chút sai sót thì Ngô Sở Điền thắng. Đúng lúc đó, đột nhiên Đàm Hy thu súng về. Tim ông cắt như rớt ra, sau đó nghe cô nói. Tôi xin phép rời tấm bia về sau 3 mét. Ạc, Ngô Sở Điền trợn to con mắt, nụ cười lạnh chợt hiện lên, không dám thì cứ nói ra, cần gì làm trò vậy. Dựa trên tiêu chuẩn khoảng cách cơ bản, đừng nói là lùi về sau 3 mét. Dù chỉ một mét thôi là độ khó đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Cô ta dựa vào đầu chứ? Cái miệng ư, nói suông thế sao? Ông cắt nghiêm nghị, nhìn chăm chú về phía Đàm Hy, cô chắc chứ? Chắc chắn. Được, rời tấm bia về sau 3 mét. Đàm Hy cầm súng, xác định, nhắm chuẩn điểm giao nhau giữa đường làm chuẩn với đường đạn bay, lúc lên nòng, lấy điểm đó làm chuẩn rồi hơi nâng súng lên. Bằng. Đạn bay ra khỏi nòng súng. Sát biển vòng 10, vẫn là trung tâm. Ngô Sở Điển không tin, đích thân ra kiểm tra, còn mượn kính phóng đại để nhìn, hồi lâu sau, lẩm bẩm một cách mất hồn, không, tại sao lại như vậy được. Đàm Hy buông súng xuống, phủi bụi trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười, đồng chí Ngô, có chơi có chịu nhé. Cô không phải mới học bắn súng sao? Ngô Sở Điển quay lại nhìn cô, ánh mắt khiếp người. Tôi có nói trước đây chưa học sao? Thật xin lỗi, lại để một đứa tay gà mờ như tôi thắng rồi. Lúc Đàm Hy nói lời này, nhấn mạnh ba chữ tay gà mờ trên mặt Ngô Sở Điền nóng hổi. Thôi đi, đội đặc công không chứa nổi con tôm hùm múa vuốt này đâu. Ông cắt thở nhẹ, phẩy phẩy tay về phía Lục Trinh, trong mắt không khỏi có tia tiếc nuối, dẫn người con gái của cậu về nhà đi, sau này tôi không nhắc đến việc muốn cô ta làm lính nữa. Lục Trinh nhếch mày, nửa tin nửa ngờ. Ông cắt tức đến phòng mang trợn mắt, ánh mắt đó của cậu là sao? Không tin tôi ư? Ngài dày vào người ta lâu như thế, giờ chuyện nháo thành ra thế này, có ý nghĩa sao? Da mặt ông cắt giật lên một cái, thầm chửi, thằng nhóc thối tha, giờ cậu dám dạy bảo cả tối cơ đấy. Đứa này đứa khác đều không ra hồn, thật là muốn tạo phản mà. Sau chuyện này, ông cắt nói được làm được, không đề cập đến việc muốn đưa Đàm Hy vào đội đặc công nữa. Còn Ngô Sở Điền cái bia đỡ đạn bị đẩy ra kia, sớm đã ngượng ngùng đến không có đất dung thân, còn đâu mà dám lượn lờ trước mặt Lục Trinh và Đàm Hy nữa chứ? Trạng vạng, thủ đô, nhà họ Cố. Lão gia, buổi tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bà Nhũ Hoa từ trong bếp bước ra, đi tới phòng khách. Cố Nghiệp nghe vậy, đặt tờ báo trên bàn, tiện thể đưa cổ tay lên xem giờ, vừa đúng lúc này, Cố Hoài Ngọc đưa vợ và con vào nhà. Ba, hai vợ chồng gọi, ông nội, Cố Tử Hàng gọi. Nhìn thấy cháu trai trưởng, khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của Cố Nghiệp hiện ra một nụ cười, thằng nhóc thối, ông ôm nào. Cố Tử Hàng bước tới bằng đôi chân tròn ú nu, hì hục nhào vào lòng ông nội, nũng nịu nói, hàng hàng không thối, thơm. Cố Nghiệp dở khóc dở cười. Cố Hoài Ngọc treo áo khoác lên giá, đổi một đôi dép, đến bên ghế sofa ngồi xuống. Không khỏi nhìn bốn phía, ba, sao chỉ có ba ở nhà vậy? A Sâm và A Cần đâu rồi?

lại đi dây mơ dễ má với bọn lưu manh. Đàm Hy nhíu mày, ý anh là sao? N Hoán. Dịch Phong Tước quay lại, ánh mắt sắc bén, quen không? Quen thì sao, không quen thì sao? Vẻ mặt Đàm Hy không thay đổi, cười lạnh, có quan hệ gì với anh chứ? Bốp bốp bốp. Dịch Phong Tước vỗ tay, well, trạng thái tốt đấy. Đàm Hy mỉm cười. Tuy nhiên, trước mặt chứng cứ, rảo biện là cách ngu xuẩn nhất. Chứng cứ. Đàm Hy nhướng mày, cậu hai cố nếu có thì đưa ra xem. Dịch Phong Tước cong môi lên, dường như đang cười nhạo cô không biết lượng sức, sau đó lấy điện thoại ra, mở một đoạn video. Đàm Hy xem qua, nhịn không nổi bật cười, cậu hai cố vui lòng nhìn cho rõ rồi nói, đừng để mất mặt. Chân mày người đàn ông nhíu lại, rút tay về, nhìn vào màn hình, thế mà lại là một đoạn quảng cáo Durex. Nụ cười biến mất, là do cô làm phải không? Trong đó vốn dĩ là một đoạn ghi hình Đàm Hy và N Hoán lần lượt bước vào cùng một quán cà phê, đồng thời ngồi cùng một bàn, không ngờ lại thế này. Đôi mắt Đàm Hy tỏ vẻ không hiểu, điện thoại của anh mà, sao tôi có thể làm gì được chứ? Cậu hai cố nghĩ nhiều quá rồi đấy. Dịch Phong Tước lạnh lùng nhìn thẳng. Đàm Hy vẫn ung dung. Bầu không khí thấp đến độ muốn đóng băng. Đột nhiên, dưới ánh mắt khó hiểu của Đàm Hy, người đàn ông cười phá lên, không hề miễn cưỡi làm bộ, mà là nụ cười từ trong đáy lòng, giống như đã giải quyết một chuyện khó vô cùng lớn lao vậy. Quả nhiên là cô, Viêm, Hế. Hắn thốt ra từng chữ một, ánh mắt như thiêu như đốt. Trong lòng Đàm Hy run lên, một người luôn bình tĩnh như cô này cũng có chút hoảng hốt anh. Đồ vật cất giấu sâu trong trái tim cứ như thế bị người ta đào ra ngoài ánh sáng không có một chút phòng bị. Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Tại sao Cổ Hoài Cần lại biết về Viêm Hề? Hắn dựa vào đầu mà khẳng định mình chính là Viêm Hề chứ? Ngoài việc này ra, hắn còn biết những gì? Có mục đích gì? Trong phút chốc, tâm tư có thay đổi liên tục, cảm xúc gần như không thể khống chế được. Dường như lại quay lại quãng thời gian chạy trốn, không biết phía trước thế nào, không biết sống chết ra sao. Bản thân sự sợ hãi vốn không đáng sợ, đáng sợ là bạn không biết sự sợ hãi đến từ đâu, rồi sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Dịch Phong Tước ngắm nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của người con gái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ từ từ trở nên trắng bệch. Hai tay hắn chắp sau lưng, chậm rãi bước đến bên cạnh Đàm Hy, dí sát vào tai cô, lẩm bẩm, bây giờ tôi nên gọi cổ là cô Đàm, hay là cố Viêm đây? Chậc chậc, không ngờ một tên đào tẩu khét tiếng lại có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời như thế. Tôi rất tò mò, trong vòng 1-5 năm, làm sao cô có thể thay tên đổi họ, trở thành con gái nhà họ Đàm như vậy? Rồi cô dùng thủ đoạn gì với Lục Trinh? Lôi thần, tiếng tăm lẫy lừng trông không giống như kẻ mê gái đầu óc mụ mị đúng không? Đàm Hy, à không, Viêm Hề, cô quả là khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Người đàn ông nói một câu là sắc mặt Đàm Hy lại tái đi một chút. Sau cùng mặt mũi đã không còn chút máu. Bây giờ chắc cô có rất nhiều câu hỏi, đừng vội, cô từ từ hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy không giấu không giếm. Mặt Đàm Hy không chút cảm xúc, hồi lâu sau, thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu từng câu nói của anh. Dịch Phong Tước cười lạnh, ánh mắt thoáng qua vẻ u tối. Xem ra, cô đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đàm Hy miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đã không ngừng vặn vẹo. Trong giây phút nào đấy, cô thậm chí còn muốn giết chết con người này, trừ hậu họa mãi mãi. Dịch Phong Tước không bỏ qua ánh mắt đầy sát khí của cô lúc nhìn hắn. Hắn cảm thấy điều đó thật thú vị, vui vẻ vô cùng. Xem ra, cuộc sống trốn chạy không khiến cô ngoan hơn, mà còn khiến cô mọc ra móng vuốt, thật không uống phí nổi niềm khổ tâm của tôi. Con người Đàm Hy thu hẹp lại, phút chốc đưa tay níu lấy cổ áo người đàn ông, ánh mắt như sắp vỡ ra, là anh. Cố ý hãm hại, từng bước đẩy tôi đến ngõ cụt. Cô phải sớm nghĩ đến điều đó. Hồng Hâm là hang ổ rửa tiền của tập đoàn Thiên Tước, còn Dịch Phong Tước chính là thủ lĩnh của tập đoàn Thiên Tước. Lúc đầu, Đàm Hy cứ tưởng đã làm tổn thương sai người. Dù sao, lúc đầu là do bản thân phán đoán sai lầm, một bước xuống bùn, không đi ra được cũng không thể trách người khác. Tất cả mọi chuyện đều được cô nghĩ đơn giản là tự tạo nghiệt. Nhưng giờ đây, mọi việc kiếp trước xảy ra trên người cô, không phải tình cờ mà là có người cố ý. Vậy cô là cái gì? Một trò cười. Chú hề đu dây. Tại sao? Cô gần từng chữ một, cắn răng nghiến lợi, Dịch Phong Tước, anh nói cho tôi biết, tại sao phải làm như vậy? Ánh mắt người đàn ông thoáng qua sự thoải mái, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi, thì ra cô biết tôi là ai. Đàm Hy nắm lấy cổ áo hắn, ngón tay run rẩy, tôi còn ân oán gì với anh, có thù hằn gì? Đến nỗi anh phải tính toán ra tay như vậy để báo thù tôi. Một Hồng Hầm, năm đó mệnh danh là hang ổ rửa tiền lớn nhất nước.